Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126 gió nổi mây phun 20. Tuyệt linh đỉnh người tự nhiên không có khả năng dễ dàng khế ước này Bạch Hổ. Nói vậy những người đó vì khế ước này Bạch Hổ, ném không ít tổn thất, Tiêu Yểm rất ít sốt ruột, liền tính là ở cái kia ảo cảnh bên trong. Đối mặt liệt diễm sư thời điểm Tiêu Yểm đều không có cứ như vậy cấp quá. Có thể thấy được Ninh An là có chí mạng nguy hiểm mần ni liền cánh môi mặt trên máu tươi đều không. Kịp trà lau, Ninh An nhanh chóng đứng lên, về phía trước mặt chạy tới. Tiêu Lương Sinh, nhất định phải đến nơi đó đi. Tuy rằng là đứng lên chạy, tốc độ lại đánh một cái chiết khấu. So với vừa rồi chậm rất nhiều. Mặt sau những cái đó hắc y nhân thấy vậy, đều nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Mặt sau Tiêu Yểm lại một lần nhắc nhở, chỉ là lúc này đây rõ ràng so vừa rồi muốn nguy hiểm nhiều. Ninh An vừa mới một cái bước xa chạy về phía trước mặt. Nàng mặt sau địa phương liền nổ mạnh lên, cường đại nổ mạnh lực làm Ninh An đi phía trước ngã xuống trên mặt đất. Đó là hỏa tà cầu Tiêu Yểm thanh âm lạnh băng. Làm ta ra tới, ở như vậy đi xuống. Ninh An chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, Ninh An không chút suy nghĩ trả lời đến. Người ngăn không được bọn họ, cũng sẽ bị thương, có thể tránh cho liền tận lực tránh cho Tiêu Yểm thở dài một tiếng. Nếu sau lưng đuổi theo Ninh An những người đó thực lực hơi chút thấp một chút, hắn đều có thể dùng tốc độ mang theo Ninh An ném ra bọn họ. Nề hà nơi đó mặt có tuyệt linh đỉnh người. Còn có hai chỉ cửu giai Bạch Hổ, mặc kệ thế nào, tưởng ném rớt bọn họ là không có khả năng. Mau tránh, tự hỏi đến một nửa, cảm thấy được kia nguy hiểm, Tiêu Yểm tay xoát một chút nắm chặt, Ninh An một cái nghiêng người, hỏa tà cầu ở bên người nàng cách đó không xa nổ mạnh. Thân thể ngã trên mặt đất, Ninh An ho khan hai tiếng, gian nan đứng lên, cũng chính là lúc này. Những cái đó hắc y nhân đồng thời đuổi theo, khoảng cách đã hoàn toàn đã không có, nhìn phía trước đội ngũ như hổ rình mồi Bạch Hổ, Ninh An hơi hơi nhíu mày, ở kiên trì một hồi là có thể được cứu trợ, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống, nghĩ đến đây, đám kia hắc y nhân bên kia lại đột nhiên quát lên gió to. Lá cây bị thổi lạc, bụi đất phi dương, làm những người đó không thể không ánh mắt tránh đi. Cũng chính là bọn họ ánh mắt tránh đi này trong nháy mắt. Ninh An giải khai chân liền khai chạy, bên trong ba cái tuyệt linh đỉnh hắc y nhân thấy vậy. Ánh mắt nguy hiểm nhíu lại, thân hình vừa động, nhanh chóng đuổi theo, phía dưới hai người đuổi theo Ninh An, một người cầm cung mấy cái bay vọt tới rồi một thân cây thượng. Trong tay huyền thiết mũi tên vận sức chờ phát động, như là nhắm ngay cơ hội. Bá một chút bắn ra kiếm mân ni phía dưới hai người thấy vậy. Liếc nhau, đồng thời hướng tới Ninh An ném ra hai viên hỏa tà cầu. Hai bên là hỏa tà cầu, sau lưng bay tới là phá không huyền thiết mũi tên nhọn. Nghĩ đến đây, Ninh An thấy được phía trước một cây đại thụ, ánh mắt tối sầm lại, bay nhanh chạy tới trên cây, ở trên thân cây mặt thời điểm. Thân thể vừa chuyển, từ sau thân cây mặt rơi xuống, vừa lúc tránh đi kia hai viên hỏa tà cầu cùng kia một con huyền thiết mũi tên nhọn. Thấy ba đạo công kích đều thất bại, kia ba người đều có chút phẫn nộ. Đáng chết, bọn họ ba cái tuyệt linh đỉnh người chảo không được một cái tu linh một tinh người. Này nói ra đi nhiều mất mặt, nhưng vào lúc này, một người duỗi tay hướng tới Ninh An sau lưng chộp tới. Mà mặt khác hai người đồng thời phát ra công kích, trong đó một người công kích vừa vặn đánh vào Ninh An trên chân mặt. Làm nàng tốc độ chậm lại, bởi vậy sau lại người nắm chặt Ninh An bả vai. Ninh An nhìn thoáng qua trên vai mặt tay, tia chớp ra tay, bắt lấy nam nhân tay hướng phía trước ném đi. Kia nam nhân thấy vậy, cười lạnh một tiếng, trong tay lực lượng tăng lớn, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Hết chương.